Năm sắc giới thiền tâm không trở về cái sơ đồ hay là đồ hình về lộ trình chuyển thiền. Bali là A Di Cam Ni Ca. Cha Vi Vi Thi. Vi Thi là lộ trình, cha nát là thiền, A Di Cam Ni Ca là làm. Cái đầu tiên tức là cái việc cái người đắc thiền lần đầu, A Di là được nhất. Khi mà mình nghe con xin nhân cả về này nhất là cha mẹ tất nhiên vân vân, cha mẹ thầy tổ ấm em mà con gì đó mình hồi hướng cho họ thì là nhất là do cái chữ A Di này. A Di này có nghĩa là vân vân, có nghĩa là nhất là, có nghĩa là đầu tiên. Thì đầu tiên là hành giả có một cái tâm đầu tiên gọi là Pha Văn Ga hay là Bồ Kiết, rồi đến là Pha Văn Ga Cha La Na là Bồ Kiết rung động, rồi đến Bồ Kiết dừng lại hay là cắt đứt, tức là hết Bồ Kiết. Dòng tâm đang ghi kỳ mạng trong nó hết, bắt đầu nó chuyển qua lộ trình tâm. Bắt đầu từ đây sẽ có lộ trình tâm. Lộ trình tâm thì xuất hiện đầu tiên là Mano Dvara Vachana hay là Ý Môn Hướng Tâm. Sau đó tâm tiếp theo sinh khởi của Ý Môn Hướng Tâm là Pari Kamma. Có cái tên gọi là chuẩn bị. Chuẩn bị sau Parikamma là Upachara. Upachara là cẩn thận. Rồi đến Anuloma, thuần thử là theo dòng hay thuần dòng Anuloma. Và một cái tâm vô pháp vô. Tâm này vô pháp vô có nghĩa là chuyển tâm hay chuyển tộc, hay là chuyển từ người thường không đắc thiền trở thành người đắc thiền. Đây là cha na và tâm thiền. Rồi sau đó là Pha Văn Ga trở về hay là vô kiếp tâm trở lại. Đây là những cái tâm vô kiếp. Những cái tâm vô kiếp này thì nằm ngoài lộ trình. Vậy lộ trình chỉ có những cái tâm ở giữa này thôi. Trong đó cái Mano Dvara Vachana này là Ý Môn Hướng Tâm, là tâm này. Upekha Sahagatam Mano Dvara Vachana Chittam là Ý Môn Hướng Tâm, tức là tâm này hướng đến đối tượng, đưa tâm đến đối tượng. Đối tượng lúc đó là gì? Cả cái lộ trình này có đối tượng. Có đối tượng của nó có cái tên gọi là Patipagamita. Con tưởng ở dưới có giải thích. Rồi đến Parikrama là những tâm gì? Tất cả bốn cái tâm này là Maha, Kusala, gì nữa? Tài thiện, Nhana, Sampayut, chuyện này là mấy tâm? Nhana, Sampayut có mấy tâm? Bốn tâm. Tất cả tâm này là Đại Thiền, Maha, Kusala, Nhana, Sampayut. Tạng là bốn tâm này là Đại Thiền. Đại Thiền hợp ý, bốn tâm đầu tiên. Cả Somanat là Upekha, tức là cả là thọ vị, là thọ xả. Đây là có đều Nhana, Nhana, Nhana, Sampayut. Là bốn tâm này là đại thiền. Bởi vì để đắc thiền thì vì đó phải có trí. Vì sao có trí? Thì vì đó phải là người tâm nhân. Tâm nhân cho nên họ mới đắc thiền được. Còn cái tâm thiền này chính là chứng thiền đầu tiên, thì vì đó phải là đề nhất thiền. Phật Phật Phật Phật Phật Phật Chà là Cụ Sà là Chị Tạ Bà Tham Á Chà là Cụ Sà là Chị Tạ. Tức là Vi Tạp Cả Vi Chà Rạ Vi Tì Sục Cả Ê Cả Cả Ta Sạ Hạ Chị Tạ. Bà Tham Á Chà Bà Tham Á Chà là Cụ Sà là Chị Tạ. Đề nhất thiền, thiền tâm sinh khởi năm thiền chi là tâm tứ vị lạc và nhất tâm. Lần đầu tiên kiểu thiền họ như thế nào, lộ trình tâm đi qua như thế. Họ đối tượng là quan tưởng và thể khắc như biết. Quan tưởng như hôm trước nói, ví dụ chúng ta dùng biển sĩ, biển sứ, tạc xì na, mấy cái vòng tròn đó, thì để ngồi nó sẽ phát sáng hoặc là nó có những cái biểu hiện mà cái người nào có hành với biển thông ngàn thì cũng nghe ta nói thôi nhé. Tuy nhiên chúng ta có thể tới đó nhưng chưa qua thiền. Có nhiều người làm vần tử tới cái việc với cả những đối tượng nhau cả Parikrama Upacara Anuloma Vottaku để nhận được đối tượng đó. Tức là đại thiền tâm có trí nhận được. Chúng ta đều có đại thiền tâm có trí, đúng không? Và trong lúc mà chúng ta thực tập thiền, ngồi thiền, hành thiền thì sẽ những cái đối tượng đó nó đến với mình, là cái quan tưởng đó nó phát sinh từ cái biển sự đất đó. Cái này muốn hiểu sâu và rõ nhiều hơn nữa thì chúng ta có thể đọc cái cuốn Phật Hành Thiền Định trong bộ nền tảng Phật giáo của ngài Phật chú cho thì trời đó, và người về đọc. Còn những cái tâm hồ kiếp này của hành giả, những tâm hồ kiếp này nó nằm ngoài hồ tinh thì cùng là đại thiền tâm Maha Kus Asilo, đại quả tâm Maha Vipanka, M là Maha, V là Vipanka, Nhana Sampayut. Nhana Sampayut cùng bốn tâm biệt tâm nào nhé. Cái này là mọi người từ khi sinh ra là có rồi. Muốn biết tâm nào có hai cách, cách thứ nhất là đắc quả chẳng đẳng giác thành đức Phật, hai là gặp đức Phật từ ngài nói cho nghe. Phật nào được hết trong quá khứ thì mình chịu rồi, không biết đã từng gặp chưa, trong vị lai thì cứ phát nguyện cho con một đời nào đó ra đời gặp Phật và tu theo chánh pháp của Ngài. Chứ mà ra đời gặp Phật mà vô duyên, chứ mình ra đời thì gặp chi? Gặp tượng Phật à. Mà mình phải là Taliban mà gặp tượng Phật, chúng ta còn may mắn gặp tượng Phật đúng không? Nhưng mà không đập phá tượng Phật. Còn nếu mà thời Đức Phật Di Lặc ra đời hoặc một những vị Phật tương lai mình phát nguyện ra đời gặp Phật thì gặp. Nhưng mà ông đi qua ba đi lại giữa chợ Đông Ba thì có ý nghĩa gì không? Không có ý nghĩa gì cả. Mình gặp ông mà ông gặp mình được thôi. Như người qua đường hả? Ra đời gặp Phật à, gặp Phật thiền trí. Rồi làm gì? Nghe pháp của vì đó, thân cần vì đó, nghe pháp vì đó à, đó, đó là Phật hoặc là thiền trí. Nếu đời này không có Phật thì đi tìm mà tìm các bậc chân nhân, nghe pháp các bậc chân nhân, gần gũi các bậc chân nhân, gần gũi các bậc thiền trí, nghe pháp các bậc thiền trí à, đó là điều nên làm. Còn lời còn hai, lời hoàn toàn không có thiệt hại gì vậy đó. Có được vì nào thiền trí chân nhân mà sụp mình đi làm bậy á? Nếu vì nào sụp mình đi làm bậy, làm việc bất thiện thì tận xa đi đó. Cái gì nữa là có cái vỏ, chứ không có cái ruột. Có cái vỏ. Không có thể là nhà sư. Nó đúng cần là nhà sư. Nhưng vì nào chỉ cho mình hướng thường, hướng thiền. Hướng thiền không chưa đủ. Người mà chỉ cho mình hướng thiền nhiều á? Nhiều. Những người chỉ cho mình hướng thường thì ít hơn. Tức là người chỉ cho mình làm việc thiền thì nhiều, đúng không? Nhưng mà bậc mà chỉ cho mình làm hướng thường, việc thiền mà phải đi lên. Nó khác với việc thiền không đi lên, đúng không? Ví dụ mình được học tập bồi dưỡng đạo đức từ nhỏ lớn rồi, cha mẹ nào muốn cho con mình làm việc thiền, làm việc tốt, làm việc đúng, đó là mới hướng thiền thôi. Đó, con hướng thường là phải cái gì? À, tu tập học pháp này, tu tập thân thanh lọc thân tâm này, đúng không? Thanh lọc nội tâm trong sáng như thế mới đi lên được. Trong này cái thiền tâm người ta viết là RPK, một tức là một tâm, Rupa Vajra và Kamachana Cục Salam là gì? Sắc giới đề nhất thiền, thiền tâm. MKF, MVF mấy thuộc ngữ đi, cố gắng làm quen đi. Vì sau này dùng nhiều ngôn lại có thể dòng dài như này à. Thêm bên này có gì nữa? Rupa Vajra nhà như thế, người ta chỉ được tổng 3 RP thì càng gặp nhiều lắm. Rupa Vajra Pathamachana Kusala đây là người chứng thiền đầu tiên để nhập thiền. Mọi người cố gắng tu tập. Còn nhiều người chưa học hành, chưa biết gì, thiền định này là đã đen cỏ, nghe chưa mọi người? Không dám ngồi dài quá. đúng, cái này cái công giặc rồi đấy, nhưng đừng được chế. Đức Phật có trải qua mấy cái này không? Có hai đệ tử, hai thầy của ngài là hai vị đạo sĩ. Rồi ông ngài và các vị thẩm tăng, ngài trả lời với một kiểm liêm, an nan, anuruddha, mahakacchayana, không những ngài nào cũng đặt thiền định hết, cũng chưa ngài nào còn một ngàn sư thầy ở trong truyền tích là ngài Chakupala, là ngài chỉ là đắc Vipassana thôi, ngài có thần thông, ngài không đắc các cái đường của thiền định. Còn lại tất cả các đại đệ tử, 10 vị đại đệ tử, 41 vị, 80 vị, vị nào đọc thiền, đọc đạo, đọc quả rồi, đọc cái thiền định này nữa. Mà thiền định này nó đắc lắm. Ngay mình sống giờ đây thương mà những vị đắc thiền định này có tốt không? Quá tốt, chứ mà tốt không quá. Đáng cho mình nói theo. Nhưng vì nay họ còn tranh danh về thế gian nữa, họ mê sắc giới cho họ mê gì nó dục giới này nữa mà tranh danh, đúng không? Sắc thinh hương vì xúc nắm cả nhau là họ không có mơ nữa. Cả ngài vì sao? Vì cả ngài lười thì con, nhưng mà lười dùng để nói chứ không phải để niệm, vì ngài không ăn thức ăn nữa. Hạnh phúc lắm, một ngày mình phải ăn 7 lần, tối thiểu 3 lần, đúng không? Cực khổ không chị hả? Quá mệt. Nhiều khi sư ngồi trên tăng vậy và tự trách tâm, hoặc là nói sư thì vậy, ngày mốt phải ăn tú rắn mới bợt ăn hoặc khỏi ăn. Mấy sư đã bợt ăn con được 2 bữa hoặc 1 bữa tùy theo. Một ngày ăn 1 bữa ở đây có nghĩa là theo luật là từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời đứng bóng, khi đó ứng ăn bao nhiêu lần được. Rồi vì Việt Nam ta quy định buổi sáng, buổi trưa, buổi tối ăn 3 bữa đó, cho nên mình có cái chuyện đó. Chứ còn cái chữ bữa mình dịch sai với Bali, cho nên mình hiểu. Ví dụ như sư định chùa Nga chân xa ở cái vùng đó, khi đó thì ngài thật ra ở cái chùa về mà giống sư Tây, chùa này gọi là Paranasat, có nghĩa là chùa theo phải Atuncha mà dành cho cả vị sư nước ngoài. Còn sư Thái họ ở một chùa riêng, nó Phật Hồ, hai chùa này cách nhau cũng 7-8 cây số. Và chùa nào là khu rừng tại sinh, nhưng mà rừng cây chưa to, đi mặt về cái ăn đúng. Bắt đầu vô đi về, đi từ 6 giờ sáng đến khoảng 7 giờ 7 rưỡi là về hết rồi. Chia ra rồi, chia cả cái tuyến đường đi vào là có cái đường đi đến 5-6 cây số. Về mình để xuống nhà bếp, mình đi quẹt dọn sân. Xong rồi cái việc đêm có một bộ phận họ sẽ chuẩn bị thức ăn, rồi mình lên lại và cùng buffet ngồi từ phải sang trái. Có chiếc xe cũng bằng nhỏ giống cái xe mà trước bạn mang đi ngoài phố ấy, và bỏ từng cái nồi thức ăn lên đi qua cái vị trường ngồi đầu tiên lấy cô bạn. Rồi xong ăn xong cả đó khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi dọn dẹp rửa rồi sáng mai ăn lại hết. Và ăn thì cùng là đồ lộn xộn là sao vô trong là bốc hết. Họ cũng vì nam dung buồn họ cấp, nhưng mà vì nam không dùng tay thì tự vậy thôi. Nước mắm, chè, mắm, rồi đồ khô, đồ tươi, đồ gì vô đó. Bắt con đồ tắm nữa, chắc vậy. Nhưng ai mà nhận ta thì ăn lộn nhưng mà đồ chay, không được, không biết nữa. Thì nhất là cái vương chế ngờ là hắn bị cái mầm dần dần cái mầm ruột của mình là mầm ruột như bộ học cũng treo dần đấy. Cho nên họ có gì họ cũng đó, họ ăn sao họ cũng đó. Chỗ mà Việt Nam nghe tiếng nhiều là A Tân Sa Sư lên ở rồi thôi đi bạc được một lần như vậy là 4-5 kg xôi. Bảy ông sư có bờ nở là một ông đàn ha, một ông người Nhật, hai ông người Tây mới vô tu, mặc đồ đồ trắng đi theo. Đúng là thương mấy ông này. Xôi mình bạc đóng nồi mới chuyên qua cho ông. Mong là chắc mình chuyên cùng năm sư đã chuyên ông bạc lên về cả chục 20 kg đi mấy cây mới về. Ông Tây, ông râu lên ông Tây. Còn Tây người Đức, ông ngoài là nghiêm ngặt, nghiêm khắc, nghiêm hình cơ. Ông thấy mà ai mà sơ suốt cãi là ông cũng ra ra. Ông nói, thì mình này, ông mới là cái nói chuyện sư tử Phật là hơi kỳ không? Ông đi bạc mà về là chân ông chạy mẫu lắm. Tẹt chân luôn vì đi đường sỏi, đường đá, đường làm gì. Về ông đề ra ông đi quạt rạc. Ngày mai lại mình ở qua ngày thứ nhì và nghe nói ông đi viện rồi. Chạy mẫu dài dài. Điều vì sao? Chắc ở bên nợ thì ăn nó quen như mới qua đây chưa quen á. Mà tội có gì hay sao được đi. Cũng ngoài rồi. Nghe nói đi biển thôi. Vì người Tây thì họ đã không làm thì thôi, họ làm là tuyệt đối lắm, nghiêm túc lắm, làm việc rất nghiêm túc. Chứ người Ả Đông mình bay hay nhìn nháy, còn người Tây 1-1-2-2 rất thích. Cho nên họ không tu, họ tu là họ kết quả mau hơn mình, họ quyết liệt. Nhưng mà cái cực đoan thì cũng là ghê. Thì đó là kể chuyện cho vui để mình biết rằng những chỗ đó họ phải. Nhưng mà ngài A Chân Cha thì phương pháp của ngài là quan tâm, cho nên ngài cũng không chủ trương ngồi thiền này nhiều, ngài cũng cho ngồi những chủ trương là hướng đến hướng nam. Nhưng mà mình đọc những cái kinh nghiệm tu tập của ngài mà ngài cũng dạy thì mình thấy con là sẽ phát hạ trong thiền đường không. Nhưng là ngài kể cái đoạn mà khi ngài mà thì ngài nói là ngài chứng đắc cái gì chưa có sách vở nào công nhận nghề. Nhưng mà cái đoạn ngài ngồi mà cái tâm ngài nó rú nó có lại, nó rơi vào một điểm, nghĩa là khi nào ngài chơi với. Nhưng sự thật của ngài, ngài cảm nhận ngài mất vậy. Không có chi hết. Cái này giống như mà tiềm cần về vô ngã. Ở đây có ai cái môn ngồi thiền mà trong người mình nổ cái bùng chưa? Nổ dưới sơ lắm. Nếu ai mà kinh qua cái này mới có những kinh nghiệm. Cái ngồi thiệt quyết tâm, hà thù công phu sẽ đến những cái đoạn như vậy. Hoặc là như kiểu ngài A Chân Cha, tâm mình thấy người mình đi bình thường thì đấy, đến cái độ cả thân cả tâm nó rú nó giống như mình rời vô vực xoáy như vậy, rời về một điểm. Cái này từ mình kinh nghiệm dân nội thì cũng không bắt gặp sự ấm, không cảm nhận được hết. Hoặc là nó nổi. Đấy, sư cũng gặp nhiều người họ đến họ trình với mình và cho con hỏi để mình biết các cái đoạn này là như vậy phải cần chỉnh như thế nào thì nó sẽ đi đến một cái đường nào. Nó có nhiều đường để đi, trong đó có những cái rất hay mà cả nghe ai có hành thì biết. Còn trường mắt chúng ta phải học lý thuyết rồi chồng thôi. Đến cái đoạn đó là chơi với, tại vì không học không biết cái gì hết. Dẫu sao chúng ta biết rồi gặp con hơn không biết mà gặp á, phải bận nè. không? Biết cũng rất nguy hiểm. Tại vì có một số người hành thiền theo cái biết của mình và sinh tử. Sinh tử cả đêm có. Cho nên cả đây là tùy cái mỗi người chúng ta phải là gì? Cái trình độ tâm của mình. Chúng ta đào luyện tâm. Sư luôn luôn dùng cái chữ đào luyện tâm. Đào tạo và huấn luyện cái tâm mình. Còn tâm ngay trong kinh Phật Cụ Đức Phật cũng dạy là phải đào luyện. Người nào mà tâm đã khéo luyện thì sẽ thuần thục được. Tâm mình nó khó thuần thục lắm. Từ chiếm hiện trong việc nó khó thuần thục. Nó thích cái này, nó thích cái kia, nó muốn như thế. Nó phẫn nộ, nó bực mình, nó sinh ra đủ. À, chúng ta ở trang 60 đọc cái này. Vi tạc cả vi cha ra ti tỉ sục cả e cả gắt ta sa hi tăng. Đọc theo ấy. 2, 3. Vi tạc cả vi cha ra ti tỉ sục cả e cả gắt ta sa hi tăng. Pa tha ma cha na tu sa la chi tăng. Tiếng Bali này nguyên một dòng như vậy không được cắt. Việt Nam mình không biết được cắt ầu cắt bày ra phải việc nguyên. Mà ngày xưa nữa là họ cạp tất cả cái này hai cụm từ này chung một bộ. Ở đây có hai cụm từ thôi, thật ra đây là hai từ nó kết với nhau theo cả cái ngữ pháp của tiếng Bali gọi là samasa. Cho nên chúng ta biết ngày xưa mà cổ điển thì họ còn việc nhìn nhau hết luôn cả cái này. Đọc lại số 1 lần nữa. 2, 3. Vi tạc cả vi cha ra ti tỉ sụ cả e cả gá ta sa hi tăng. Pa tha ma cha na tu sa la chi tăng. Đề nhất 2, 3. Đề nhất thiền thiện tâm sinh khởi năm thiện chi là tâm tử phi lạc và nhất tâm. Tiếp theo vi cha tiếp 2, 3. Vi cha ra ti tỉ su khả e ta ga ta sa hi tam đô ti yat cha na tu sa la chi tam. Đề nhị thiền thiền tâm sinh khởi bốn thiền chi là tử phi lạc và nhất tâm. 2, 3. Pi tỳ su kha ê ca ga ta sa hi tâm ta tỳ yat cha na tu sa la chi tâm. Đề tam thiền thiền tâm sinh khởi ba thiền chi là phi lạc và nhất tâm. Sù khả ê cả lá ta xả hỷ tâm. Thù cha ta na tu sa la chi tâm. Đề tử thiền thiền tâm sinh khởi hai thiền chi là lạc và nhất tâm. Ê cả lá ta xả hỷ tâm. Tâm chạc tha na cụ xa lá thiệt tâm. Đề ngụ thiền thiền tâm sinh khởi hai thiền chi là xả và nhất tâm. Đó là năm tâm thiền. Thiền tâm là năm cái tâm thiền màu vàng trên bảng. Thì trong quá trình mà chúng ta tu tập thiền này thì có những cái dấu hiệu gọi là nghi minh tập, tức là hiện đến với mình. Ví dụ mình tu viện sử mình cho to ra rồi nhỏ lại như ông trưởng nói thì chúng ta tập, nhưng mà không tập thì nó mất, lơ đại là nó chạy. là vì những cái điều kiện mà để bảo trợ nuôi dưỡng nó của mình nó bị là không thuần, không đồng nhất, hoặc là chảnh mạng, hoặc là lười biếng, vân vân. Cho nên tu thiền này phải quyết tâm. Chưa kể môi trường hoàn cảnh thì đây là những cái điều kiện bảo trì cả cái nimitta này. Khi mà quan tưởng đã xuất hiện, tức là cái đối tượng của sắp đặt thiền hoặc đặt thiền xuất hiện, thì chúng ta cần phải giữ gìn bảo trì đừng cho biến mất. Do vậy trong bộ Thân Tình Đạo Visuddhi Magga dạy hành giả 7 yếu tố cùng lời sau đây nhằm đảm bảo trì quan tưởng. Avaso là nơi ăn chỗ ở. Chỗ ở nào làm cho dấu hiệu nimitta chưa từng sinh khởi được sinh khởi rồi phát triển hơn lên thì nên trú ngụ chỗ ấy. Bây giờ tu thiền phải có chỗ chứ phải ở nhà. Ở nhà thì có dễ á? Ở nhà dễ á? Khó, quá khó. Đến tu như vậy chưa nói đến nhà, mình tu thiền là bùng nó hay bùng đòi? À, bùng vừa đòi tốt mà vừa tốt, còn no là tốt. Cái giờ động môi thiền mà cái giờ bùng lừng lừng hoặc gần đòi thì tốt. Gặp giờ nở như bếp mà chiên xào vọc nó bay lên mũi mình, ngồi thiền mà nói á, gặp cha cái món, gặp đúng cái món mình thích nữa ấy. Thịt vịt roti, thịt gà roti, mùi nó nứt cả phòng, chịu thua rồi. Mùi đầu phùng rang, mày ăn mà xì xô nữa thì có tố nữa. Nghĩ cái mẹ không nói thì nghĩ. Cho nên cái nơi nào, cái chỗ nào như hôm trước sư kể, có vị sư ngươi thái quá đơn nặng thôi, không ngồi ở đó để mà tu tập. Vì dấu hiệu nó phát sinh đối với ngài rất là tốt. Một số ngài là chủ trương phải tu thiền định trước thiền vipassana. Ví dụ ngài Pa Ao ở bên Miền Ma, ngài Lỗ Hoa Sổn ở chùa Bạc Nam, như chỗ xưa là ngài cũng chủ trương như vậy. Dấu gương về cả cái thiền định rồi bắt đầu tiến hành vipassana, cả đã tùy một người. Và chúng ta kinh nghiệm thấy Đức Phật cũng như các vị đại đệ tử đều như thế. Chúng ta chưa biết gì rồi cứ đọc được vài sách rồi coi thường. Ngài nói là không phải đi đặt sân nam đưa đến giác ngộ giải thoát. Cũng đứng cực đó. Ví dụ A-chan-nét cực đoan chuyện này, A-chan-su-chi cực đoan chuyện này. Không phải như vậy. Hả? Chúng ta làm cái gì ai làm tùy căn duyên của họ. Có thể nhiều đời họ tu thiền định rồi, nên kiếp này họ cần tu, họ thích chuyển qua vipassana là quyền hướng của họ. Còn chúng ta sẽ lại đời trước mà thấy zero sẽ có được đó, được chứ, nhìn biệt lên đúng không? Chỉ từ thử tập ngồi thiền cái là biết ngay. Nếu người đời trước là rồi đời này vẫn sinh ra là người chẳng phải làm phàm thiên hả, làm gì hơn đúng không? Nhanh hơn, ngồi thì phẩm tâm hơn đúng không? À thì những cái đó chúng ta tự hiểu trên bản thân mình, đó là trụ sự. Vậy trụ sự chỗ nào mà mình hợp ra? Chẳng phải chỗ đẹp ấy. Lên hương ngon thường đẹp, lên đó ngồi tu thiền tu được không? Từ năm 98 rồi 2000 đến giờ là đã não đầu rồi. Còn năm 96, 97 và thời đó đi xe đạp đường nhựa chưa có, ô không ra có, phải là người trong đó mới chạy vô được. Còn người dưới này cũng ở dưới và đi xe đạp và hoặc đi bộ và đầu tiên bắt đầu đặt đèn thì ngày 8/3/5 đó sẽ nhận với 98, 97 vậy đó. Vào khoảng 300 người thôi được một cái chiếc. Ngài về Đức đặt tên là Cam Lô Thủy. Mà mùa đó hơi nóng, nước to rồi mấy tất uống cái sắc hơi là nước bình, nước chai là to đâu đúng không? Uống sắc cà chua không còn nước uống máy mình toàn trừ được trên nào cái bộ tiên đó. Còn nước trong chùa dùng nó là phải bỏ cái ống trong núi rồi nó mấy cái vùng đó nó còn nước phun đấy, nó chảy rắc. Để một đêm thì được một hai khối đủ tắm rửa sinh hoạt ăn uống thôi. Đó là sau 8-9 năm thành lập rồi á. Còn những ngày đầu tiên mà sư đi vào đó là tránh nhân về đi để uống nước. Mấy cái chỗ cái hồ đó là cái kia là ruộng bỏ quá. Rồi mình lấy cỏ mình bắt thành cái van viên cỏ một cái nguồn nước nó phun lên giống như cái mặt nước giếng vậy. Và dùng cái đó nó sâu hoặc đúng lắm, nó rồng khoảng bên nửa cái bàn này để là mấy anh bắt lại rồi có múc nước đó bỏ cái thùng. 2-3 ngày sau nó mới uống, nấu uống. Ngoài này là địa bơi, cái bơ của nó là khoảng một cuộc tất rưỡi. Đó là đã từng trải qua như thế. Rồi múc cái nước đó ra cái số cái thùng cách đó 4-5 ngày là tắm, chiều nào ra tắm. Nhưng mà cho nên là những cái trụ sử mình mà tốt thì tu tập tốt, thuận lợi. Chưa chắc vô rừng là tốt, chưa chắc ở khổ đã không tốt. Nè, chỗ nào mình hợp thuận lợi thì cứ tìm hạt. Vô rừng mà là người nhạt gan yếu được, thấy cái lá lung lay sờ lên cái sợi dây chạc chiều, tức là sợi dây rừng ngoằng ngoằng nó xuống, tưởng cũng rắn. Người nào tưởng nhiều là tu khó lắm. Mọi người chú ý nhá, tưởng nhiều là sao? Là người gọi là tâm tư duy hay là tạm tâm vì tập cả trả vì tập, tức là người này là tâm thường hướng, hướng đến đối tượng. Nhưng mà thiền á là vì tất cả vì cha ra là tấm hưởng đến đối tượng để ăn tiền. Còn bên đây là hưởng đến đối tượng để nó như để mong lung giọng ta ngồi thiền. Cho nên chúng ta bắt đầu là những người đó khi mà suy nghĩ thì hay là suy gì? Suy diệt, chứ không phải suy nghĩ, suy diệt. Cho nên những người đó họ ngồi thiền đó, người tĩnh tâm rất khó. Còn sáu loại đạo tịnh người nha, tâm tịnh người là gì? Tịnh tâm, tịnh gì nữa? Tịnh tham, tịnh sân, tịnh sư, tịnh tâm, tịnh tín và tịnh giác. Tham sân si thì biết rồi, tâm là cái người như vậy, cứ phi diệt luôn tung nghĩ linh tinh. Tịnh gì nữa? Tịnh tín, người này là tịnh ném ngoài đức tín mà trong sạch đâu. Tín nơi tâm bảo thì được, cái gì nói gì tin, cái gì nghe. Đúc và màng đúc, bữa nay quý vị thấy họ gửi trên Zalo không? Bữa nay tháng này tháng cô hồn á, đúc và màng chứ mấy cái hình nôn cùng mám gì, khẩu trang. Thấy chưa, thấy chưa? Hình nôn mám khẩu trang. Ngoài Hà Nội á, cái ờ, có Phật tử Hà Nội họ gửi cho sếp. Này, rõ ràng mang khẩu trang ai mắt nhìn thấy rõ thì nhìn. Cái này của anh nói anh họ biết là tháng cô hồn vàng mà Covid. Tháng cô hồn hàng mà Covid măng nồn này cặp này là cái ngôn ngữ của cái mấy cái người này họ gọi là cặp quan này. Mấy vị này là cặp quan ngôn ngữ có thuật ngữ riêng nhá. Thứ hai là gochara, tức là các cái phương tiện để đi kiếm ăn. Gocharo hay gochara, tài trụ sự ấy việc cơm nước về tìm kiếm không phải đi quá xa hay quá gần. Từ là thời Đức Phật, nếu là các vị tỳ kheo thì phải đi bát để sống, mà đi xa quá về mệt trong ngôi thiền mà nói á, về mệt mà đói bụng ăn no xong đó làm gì? thăng lên. Khi nào lên nhập đề ngũ thiền, đề ngũ. Tại vì tiếng Huế mình nó khổ cái này. Tiếng Huế hai tiếng này giống nhau á, đọc không được. Còn người Bắc đều đọc được, cho nên họ không hiểu cái chuyện này. Người Huế thì hiểu. Đó là tụ sự quan trọng. Phát xa nói theo những ngôn từ chánh pháp. Đây là ngôn ngữ đấy. Phát xa là lời nói hả? Lời nói tức là mình phải nói theo chánh pháp. Ví dụ nói chuyện muốn ít thiểu dục, biết đủ tri túc, cần nói vừa phải, không nên nói nhiều, không nói những chuyện ra ngoài giáo pháp. Người mà nói linh tinh nhiều, nói ra ngoài giáo pháp nhiều, người đó là tịnh gì? Tịnh tín, tịnh giác, tịnh gì? Tịnh tham, tịnh sân, tịnh si, tịnh tín, tịnh giác, tịnh tâm. Người đó thuộc về tịnh tâm. Tôi thích kiểm truyền mà nói từ tâm, tâm là tìm, tìm kiếm á, đúng không? Là những người đó mình phải nói tu thiền như tu cũng được đó. Nhưng mà nếu nói toàn chánh pháp thì tu được. Có người tịnh nói nhiều nhưng mà nói chánh pháp không á. Ồ, ví dụ ai nhiều, nói nhiều hơn Đức Phật? Người mà nói nhiều tức là Đức Phật thì không chạy thân, nhưng mà đệ tử chạy thân kinh hả? Thì quý vị được trên thế giới này người trường tạc nhiều nhất là Đức Phật. Tam đại kinh điển của Ngài lòng lượng sắp đồ sộ hết. Vì thứ hai là ai được không? Lenin. Lenin toàn tập mấy cuốn anh biết không? 56 cuốn, không phải 36 cuốn. Lenin toàn tập. Người thứ ba là ai được không? Thái Hư Đại Sư ở Tỉnh Tàu là thời chân hưng Phật giáo, tức là thời mà tồn thời về Tôn Trung Sơn rồi là trước thời Mao Trạch Đông là từ chế thật. Từ khi mình chuyển từ chế độ phong kiến sang là cái đảng quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn mà thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc. Là vì Thái Hư Đại Sư này là vì chẩn ngưng Phật giáo nổi tiếng ở Trung Hoa. Ngài viết nhiều lắm, 108 bộ, số lượng tư thì con ít hơn lên đi. Đấy, ba nhân vật viết nhiều nhất. Cho nên trong người tu thiền thì cần thì có, không cần thì không. Dân cho nên vì sao người ta phải đi vào thiền viện là vậy? Rồi về nhà có tu được á? Nói mà mấy ngày thanh lọc thân tâm ở nhà là thanh lọc cũng được. Phải đi đi cái chỗ tụ sự thích hợp. Ở nhà việc này việc kia, rồi người này gọi người kia gọi. Cả này hay cả kia hay. Còn đến đó là chỉ một việc. Nói có cái điện thoại không một ngày mà trả lời điện thoại ấy, rồi Facebook rồi Zalo là đủ thầy đó. Thứ tư là phục đa la, tức là con người nên thân vận với những người có giới đức, tâm an tịnh, nên tránh xa những người nói chuyện vô ích, người có tâm vọng đạo. Chẳng nên thấy quả đúng nói như ngay đời thường của mình thôi, mà gặp mấy người mình nói nhiều mình nhức đầu á, mệt đó. Tâm họ vận động thì họ cũng lôi kéo mình vận động theo, cho nên cần cảnh giác. Phô chana là thức ăn, phô chana thức ăn phải hợp khẩu vị của mình. Người nào thích mùi vị gì thì nên ăn thức ăn có mùi vị mà mình thích. Vì sao? Chẳng phải tu là bởi ví dụ như mình trước đây mình thích ăn cay, bây giờ mình nhìn ăn cay hay là trước đây mình không ăn cay thì phải ăn cay cho cái lưỡi nó tê luôn, nó liệt luôn. Như vậy là tu còn đúng. Vì sao thích ăn theo vị của mình? Nó phù hợp, nó tiêu hóa, nó đem đến sức khỏe, và mình thấy thoải mái. Thoải mái mới tu tập được chứ con mà. Hả? Ví dụ mình không ăn cay, hôm đó thức ăn chọn được phải ăn cay, hoặc là vì thèm, vì thích, vì thích cái món ngon, nhưng mà người ta ví dụ thích bún bò Huế, người Hà Nội thích bún bò Huế, nhưng mà bún bò Huế thì phải cay, ăn vô ruột nó nóng, ngồi thiền có được á? Không ngồi được. Cho nên thức ăn cũng quan trọng, chứ đừng nghĩ rằng nó tu có phải diệt hết mấy cái đó. Đấy, thành nhân dạy như thế, trường này cũng đã từng có, có trong việc tu Vipassana, chuyện mà cả vị A La Hán đã có bà mẹ là Matika Mata, tên của bà là Matika Mata, là mẹ các nhà sư đến cái vùng đó để hành thiền, để nhập hà trong khu rừng. Thì bà xin đến hồ đồ thức ăn, hàng ngày bà nấu thức ăn và đặt bàn cho một nhóm tỳ khưu không thể ghi là bao nhiêu vị. Thì cả vị này tu tập, thì bà mới hỏi là cả thầy tu cái gì, tu như thế nào. Thì là chúng tôi tu tự niệm xứ, luôn luôn tỉnh thức, có chánh niệm trong mọi công việc hành động. Tu như vậy thì con có thể tu được không? Tu được. Trong lúc bà là quán, bà chủ tâm vào công việc, biết mình bỏ cái gì, mình nếm, mình nếm, mình thêm lửa, mình bớt củi thế nào, là điều tu được. Mình giữ chánh niệm, bà tu về vậy. Thế là ba cái chuyên nghiệp nào quán là ba chưa bây giờ được đây, ba tâm con nhảy qua nhảy về lơ đến bây giờ là chủ tâm hết. Cuối cùng viên đủ ba đắc thẳng từ ba đắc luôn thần thông. Bắt đầu ba mới quán biết cả vị tỳ khưu này là chỉnh ngộ đạo pháp gì chưa, kết tục bồ đề sĩ trời cũng có ai đắc cái gì cả. Thế là ba nguyên nhân tại là thức ăn không phù hợp, vì này thích cay nhưng phải ăn chung với những vị không ăn cay, vì này thích chua nhưng mà ăn chung những vị không chua, cùng một món thế thì phải ăn, ăn như vậy cơ thể nó không khỏe mạnh, không đầy đủ. Vì sao thích chua? Vì người họ cần chua, đúng không? Giống như trẻ con hồi nhỏ nhỏ mình thấy nó gỡ tường nó ăn vì nó thiếu canxi, vắt tường ấy, ai gặp chưa? Thì gặp rồi thì thấy. Cho nên bà mới bắt đầu chế biến thức ăn lại, vì nằm trong tầm tay của bà mà chế biến lại. Vì này bà biết, bà soi bà biết hết, thì bà chờ cho vị này là thức ăn phù hợp. Người nào thích cay thì được cay, người thích chua được chua, người thích mặn được mặn. Cảm nhận ở đó gần bác thẳng hạn, chúng ta có điều kiện tốt, có người chăm lo ăn uống tụ sự thích hợp. Thế là phải tự tâm hành thiền, hành cả đắc quả A-la-hán, tỏ thân ra mình. Thì họ mới hồi quán, quán xét lại ai là người giúp mình. Thì chính là ba mẹ. Khi đó là cái thẳng rồi thì họ mới cho nên họ mới gọi ba là Matika Mata, là ba mẹ Matika. Tên của ba là Matika, đó là ba mẹ. Xin bà như bài vi, nếu tỏ ba thì cả vì cũng đắc quả. Cho nên tiếng đồn là bà này là biến tâm của mọi người ra rồng. Cả vì tỳ khưu là sợ lắm, sợ đến gặp ba. Vì những vị nó chưa đắc đạo đắc quả gì là sợ. Đôi lúc mình thích cái này, thích cái kia, ham chơi không chịu tu tập là chẳng cái lan trọng hết, sợ. Câu chuyện còn nhiều tình tiết nữa, nhưng mà chúng ta trở về là thức ăn như vậy. U tu là thời tiết cùng phải hợp với bản thân hành giả. Ví dụ hành giả là người sức khỏe vừa phải, bị viêm xoang ấy, mà ở thì ở xứ lành ấy, Trung Quốc, Liên Xô, châu Âu ấy. Thường người viêm xoang thì hay bị kèm luôn viêm mũi dị ứng, gặp cái mùa lá phong rụng hay là hoa gì gì đó nở thế thì ngồi thiền có được không? Ngồi thiền mà ngồi thì hắt hơi hoài thì mà nó mệt sức khỏe. Cho nên mình phải có nhiều cái sự nóng nhưng mà nó hợp với mình phải đến, và sự lạnh mà không hợp. Cho nên là Đức Phật cũng có nhiều lý do, trong đó có lý do này là ngài cho các vị trụ xứ khi hành đầu đà một chỗ không quả bà đi, không quả bà đi. Ở phải của thầy Nhất Hạnh rất hay, các vị họ bốc phong tỏ hai tâm sự thì phong cũng là trong phong chỉ có hai cái đơn, tức là dẫn chịch dương chẳng phải cái sạch, chỉ có mùn mềm gội và chai nước, đồ cá nhân cũng có, kèm bọc xà phòng cũng nằm ở nhà vệ sinh. Một vài cuốn sách cần đọc chưa cần đọc, còn không sách cũng nằm ở thư viện, đồ ăn thì ở nhà bếp, trong không có gì hết. Là tuyệt vời, chứ không phải là cả gia đình không nghỉ, người ta không tu tập đâu. Hai tháng đổi phòng một lần, qua phòng khác cũng như cái phòng này, đồ đem đi không còn gì để đem đi, trừ cái bọc xà phòng là đồ cá nhân, kể cả mông bên gọi chiều cũng giặt sạch trả lại qua bên kia lấy cái mới, cái nào cũ thì đem đi đi đồ tự con. Còn kể cả cái đai nghe pháp, cái điện thoại cũng bị hạn chế hết. Hai tháng đổi phòng và đổi người, tháng này mình đã ở với sư này thầy này thì tháng hai tháng sau ở với sư cả thầy, hết dính mắc hết quyền luyện, thế đối với ông này hợp với mình à? Ở xa tháng hai tháng sau gặp cái ông kia không hợp cũng phải ở à? Ở để làm gì? Để cho mình mở cái tỉnh không hợp, đúng không? Mình phải chuyển mình để mà vào được với người ta, thế là tốt rồi chứ nữa. Trước đây mình hợp là vì cái gì? Bản ngã mình cao, đúng không? Còn bây giờ mình hạ xuống. Với lại nếu ai có việc đó, đúng không? Cái đau khổ còn lung tung lên sinh cái gì đó, đúng không? Để giờ học thì học, giờ hành thì hành, giờ ăn thì ăn, tối thì về ngủ, trước khi ngủ thì hành bao nhiêu đó tùy mỗi người. Nghĩa là sao? Đang tập thể là như vậy. Còn cả những cái nên Đức Phật là cho phép ngồi vì ở riêng, trụ sự riêng, có tám y, có bình bát. Đức Phật không cho là chúng ta đi kiếm ăn nuôi mà, đối với tỷ thư nuôi mà chấp nhận là thật đi ăn xin. Con vua đi ăn xin, Đức Phật là vua rồi chứ không phải con vua. Các vị hoàng tử cũng phải đi ăn xin, đi thật tử là đi ăn xin, đúng không? Nếu có cao thượng hơn sĩ là cái người mà ta cho đồ mà họ cho ăn xin tùy tâm của họ, tùy thái độ của họ. Có người hợp sắc, người quyền quý, nhưng mà đối với nhà sư đi ăn xin thì họ tôn trọng hơn. Vì sao họ tôn trọng? Bởi vì việc đó vì cái là ý này nè, chẳng phải vì cái ruột của ông sư ông thầy đó đâu, đúng không? Vì cái là ý mà tôn trọng, vì cái bình bạc. Cái này cũng có ý bạc thì ăn cởi áo ra ngày mai anh mặc đồ xi vinh đi, chỉ còn ngương miệng khi xưng hô thì thôi, không người ta cũng ra giữa công cộng, người ta cũng có quyền coi thường mặt, đúng không? Có quyền coi thường mặt. Thứ bảy, Iriyabatha dịch là oai nghi, tức là cả tư thế đi đứng ngồi nằm và lấy Iriyava khác phải phù hợp với mình, cần điều chỉnh cả căn thêm lên, tức là một nhà sư, một vị tỳ kheo, một người tu hành chạy còn được không? Không được nha. Trời mưa mấy vị chạy cũng được, có bốn hàng người trời mưa không được chạy. Trong ngoài ở trong kinh này viên tỏ hết rất là hay, tuyệt vời, tuyệt vời là phải đọc vào kinh điển. Thứ nhất là gì? Ai được chạy? Vua chúa. Vua chúa được chạy, vua chúa văn từ. Vì sao không được chạy? Trừ khi ông chạy tập thể dục mà nói là thời chưa. Ông chạy là mất oai nghi vua. Bừng hoang bao, bừng cả cái đô sáng như vậy mà chạy nó lờ vấp trên tại nhà mà chúng không được. Thứ hai là gì? Các công nương, các bà hoàng, các mình phù phu nhân quý phái mặc một bộ đồ hàng trăm triệu ấy, như đồ của bà Visakha là bao nhiêu? 63 tỷ ra cặp cho quay hình rồi đó, có chưa? Với của lập kia lập ní này đó, tức là cái bộ đồ bà Visakha mà ngày nay chùa Thammakaya ở đến đây là và dệt lại theo cái màu đỏ bằng vàng bằng ngọc, tính tỷ giá 63 tỷ cách đây 15 năm, nó nặng 10 cân và đưa cho một cô người mẫu thời trang của Thái Lan mặc để đi biểu trong lễ chân y. Ghê như vậy, 63 tỷ tiền việt cách đây 15 năm, nhưng mà cái gì toàn vàng ngọc kim cương ta diệt chuyển chùa làm phật tử đó ta đấy, cái mặt rồi như vậy làm sao chạy? Khi trời mưa có chạy cũng phải chịu nữa. Hai hàng người đúng không? Hàng thứ ba là gì? Các vị tỳ kheo sa di, các nhà tu hành mặc đồ này chạy vừa khó coi thể dám chế cười á, dù lắm ăn trộm rượt, ăn cướp rượt, các là trời mưa trời sẩm cũng phụng thạc mà đi mưa chịu vướng khổ. Quý vị thấy viên thông thường đi bạc giờ mưa thấy ngay về được đôi bạc đi được đôi mưa đi bạc chưa thấy rồi, phải như thế bắt buộc vì ngay đó đã hẹn với phật tử là ngày chủ nhật này sẽ đi bạc con đường đó đúng không? Mấy năm chứ đâu phải một hai năm, mấy năm đau ổn. Ngày xưa tối nay hồi nhận ở đây các vị về con có cái khác mà thay ngài hồi nhận đó, vị sư trực tiếp sống với ngài, ngài là thầy tế độ của sư, sư biết ba bộ thôi, tức là cái này cái trống và thêm cái như này đặt lên trên nữa, về ước và treo lên đó. Trong lòng có mấy điều hòa, có mấy sưởi. Sau các sư này bỏ mình thịt ngài nhận mấy sưởi để mà cắm cho nó máu khô. Còn không ngài mà mặc như vậy cũng phải 3 ngày, 30 năm, năm ngài 79 tuổi mất. Thì những năm ở nước ngoài thì những năm ngài về đây ngài sống hơn 40 năm trên đất Huế. Không biết vậy, không có gì vậy. Ăn ngày bữa còn ăn chay, cho nên là khi mà những cái đi đến ngôi nhầm của cái hành giả người tu tập, người mà gấp gấp vội vội đi vội vội loan loan thì có chánh niệm được á, thì có tu thiền được á, cho nên là phải tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm. Nhưng mà đi mà làm nhiều điều như là cặp tố đi trên sàn canh quát, cái từ gọi là canh quát đúng không? Có được á, cũng không ra là người tu hành hoặc là hành giả. Đi bình thường như chúng ta đi, có nhiều người chế tạc ra, chứ thấy rất là buồn cười. Nguyên một giáo phái đi bát, con đi rồi. Đà đi giống như mình bật vậy, đi giữa đường nơi công cộng, hắn tự nhiên được quá hệ, hắn tự nhiên được lại. Cho nên đồng thời cần phải điều chỉnh thêm cả căn satinsiriya, virinsiriya, satinsiriya, samathinsiriya, paninsiriya. Nghĩa là sao? Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Năm căn này phải cân bằng, điều chỉnh cho cân bằng. Ví dụ người tỉnh nhiều thì cần điều chỉnh gì? Tỉnh nhiều thì cái gì ít? Tuệ ít, trí ít, đúng không? Vì sao? Vì ai nói chuyện tin hả? Tin một cách ngây ngô ngây thơ thì nguy hiểm á, cho nên tăng cường trí tuệ. Nhưng người trí tuệ nhiều quá thì ngược lại tăng cường đức, được tin. Còn những điều chúng ta cũng tin vậy đó. Chứ bây giờ mà ngồi nói nó không cảm thấy phù hợp rồi, chừng mới về phân tích cho tôi rồi thế thì rồi ông thầy cũng phân tích chứng minh cho mình được thì mình phải đi tìm tòi, mất công năng tu tập đó. Phải cho ra lẽ rồi mới chịu tu, đúng không? Quý vị nên biết rằng những người đó lại thích những cái gì nó rõ ràng chứng minh được đó, phải là khoa học đó. Trong khi đó hiện nay khoa học chỉ mới biết 5% sự thật về vũ trụ, còn 95% chưa. Còn nhiều cái phản ứng nhiệt học gì trên thiên văn học chúng ta không biết. Còn cái thế giới vi mô cực kỳ của điện tử, của nguyên tử, của electron, proton rồi, neutron chưa biết, của hạt quắc cũng chưa biết, charm cũng chưa biết, đặc spin của đặc hạt này biết một cách giả định giả thuyết, mà đòi cho biết cái đó hả? Thì tu tập được lắm. Mất cái gì? Khi đó mất cái gì? Cơ hội. Mất cơ hội tu tập á, cơ hội để cứ tu tập. Nhưng cái đó biết cũng tốt, không biết chưa thì sao? Hoặc là những câu kinh mình đọc mình hiểu, tới ngoài thầy, thầy giải thích cũng thua. Chứ đừng nghĩ rằng cả thầy là giải thích được hết nha. Nếu thầy không học hoặc thầy không được quyền thừa không biết những cái đó thì thầy cũng nhận thức được, chứ không phải kinh nào giải thích được hết đâu. Bây giờ người mà thông suốt hết thì giải được mấy người? Người các ngài tam tạng là hiện nay 14 ngày đó. Đó. Nhưng mà các ngài thuộc lòng này, hiểu này, giải được này bằng chữ giải, chứ không phải giải bằng tư ý của mấy ông sư linh tinh hả? Ngài giải có căn cứ, ngài biết, ngài thuộc, gọi là các vị đó là tối ưu nhất, chứ chưa chắc là bằng đức Phật hoặc bằng vị thánh tăng, đúng không? Nhưng mà mới 14 vị thôi. Còn những vị khác thì amateur, lơ tơ mơ, đúng không? Vì sao? Vì nhập vào Phật học hai cái anh phải nắm là gì? Pali đầu tiên, đúng không? Vì trong đó chỉ biết con Pali mà mình cứ đọc quá tiếng Việt tam sao thức của. Thứ hai Abhidhamma, Abhidhamma ví dụ pháp. Chứ ví dụ pháp mới chia sẻ các pháp định tịnh cùng à. Chúng ta thì chưa nói, còn cả thầy chúng ta thì coi lại xem lại. Nếu có cái này đi vào được, còn có đi vào thì đi vào, nói thì nói theo ý mình thôi, chứ không nói theo tạc theo điên. Đấy, bài yếu tố này sẽ thuận lợi cho người hành thiền. Quý vị thấy bài yếu tố này phù hợp không? Ai có thể tìm thêm yếu tố nào nữa không? chỉnh cái điều chỉnh cả căn này là hiệu độ bao trùm, bao trùm phải không? Đó. Mình điều cái gì thì mình điều chỉnh, dư cái gì mình điều chỉnh cho nó phù hợp. À, trước đây chúng ta có học là à sanh kha hết cả và xả sanh kha hết cả, à xả xả, tức là cần tác động và không cần tác động. Vậy cả tâm thiền này là thế nào? Theo bộ Vipavinitika, tức là một bộ phụ chú giải của các cái chú giải của là tạm ví dụ pháp, thì thiền jhana cần có parikamma là bước đầu phải niệm thân năm lòng đề mục. Hoài hoài, người muốn hành thiền phải có giới hành đầy đủ, cắt bỏ những tệ cõi lo âu, phải cẩn thận, cẩn thận nên sửa lại, chú đạo với các yếu tố thuận lợi, sức khỏe phải tốt. Do những nhân trên cho nên thiền tâm là những tâm sẵn sàng kha với cả cần có tác động đó, tức là phụ thuộc vào những yếu tố như thế. Theo các bộ chủ giả khác, chan cần có sự quyết tâm được đạt, phải có sự an định cao, cần có nguyện vọng tu tập cao, tức là chân đa, cần có đức tin nơi cả thiền và có tuyệt tâm cao độ mới đắc thiền. Bởi thế nên gọi là asankha vikka, tức là không cần tác động. Quyết tâm hả? Không, tác động mà từ mình tác động đó là mình phải có đắn đo nên hay không nên làm. Còn đây cái là nói là muốn chứ ngay đó mới về mở lập thiền, ngay cả là đi liền. Thế còn mà người mà cần có tác động mà từ mình tác động á, đi nên đi, rồi lại sinh hoài nghi biết ngày này rồi đắc thiền gì chưa, vân vân, rồi ở nhà cho khỏe, rồi chặt chuột cũng bà mình đi hết, mà mình lo đi nội thiền tu thiền mà ứng tới kỳ quả đó, gọi là cần có tác động, từ mình cần có tác động. Còn đây khởi nghĩ là đi liền thì cả đó không phải là từ mình, không phải từ mình cần có tác động. Cần có nguyện vọng tu tập, khi mình khởi lên nguyện vọng tu tập gọi là chân đa, chân đa là một tâm sở, nó phát lên cái nguyện vọng, và nếu nó đi về thiền nó trở thành thiền, nó đi về bất thiền trở thành bất thiền. Ví dụ Đức Bồ Tát khi xuất gia, ngài có chân đa là muốn có nguyện vọng muốn chứng ngộ giải thoát, thì ngài đi tìm giải thoát là có được chân đa đó. Cái này nó khác với tham này. Tham cũng có ham muốn như thế, hai bên đều ham muốn, nhưng mà tham ham muốn cái gì? Sắc thân hương vị xuất pháp, ham muốn để thù hưởng, ham muốn trống dính mắt. Còn ngài, ngài muốn đắc đạo quả nhưng ngài có dính mắt á, dính mắt được á. Bây giờ quý vị đây muốn đắc thiền, muốn giác ngộ giải thoát, muốn đắc đạo quả, ai có cái quả chân đá, cái đó gọi là chân đá. Nhưng mà có phải là tham không? Vì sao? Vì sao không phải là tham? Tại sao không phải là tham? Vẫn có muốn, tham muốn mất. À, vì không dính mắt. Có dính mắt á? Dính mắt vô đối tượng là đạo quả được á. Được không? Đó câu trả lời. Dính được không? Không được. Ví dụ như thích cái này, thích cái này, là dính mà vì có đối tượng cụ thể trong đạo quả quý vị có chưa mà dính đó chứ tương ra mới dính thôi à, tương ra thì dính cái tương nóng vào thân thì làm sao mà dính được à, cái tham đó là đã có đối tượng rồi mà bị mất còn đào quả có bị mất không có chưa chưa con bỏ nơi đắc sơ thiên rồi cái sau đó bị lừa dụ không tập lại biết cái đó chưa biết sơ thiên chưa biết rồi bây giờ có nguyện vào muốn đạt thiên lại và một cái khác rồi thêm một cái nối tiếp nữa có nối tiếp đó có nhưng mà nó có cụ thể là mình đã nắm rồi à, bây giờ nó vừa khỏi nó tuột khỏi tay mình à, con đào quả chưa từng có đối với mình ở đây ai có chưa vì sướng biết chưa chừng nói nó tuyên bố tao phải mà nếu chưa có như bạn xem thì chưa có ngay đời thường cũng nhiều cái cũng tổ nguyện vào nguyện vọng chánh đáo cũng ngay cuộc sống nhiều khi cũng vậy cũng phải lúc nào chúng ta có cái nguyện vọng là giảm mùi giải thoát phải mặc dầu ngày mỗi tuần trên tuần đọc á sa la kha gia và ám hôn tu bà na gạt tế nhưng chưa chắc giờ nào có ngày nào có phá vì sao không có thứ nhất à, quyết tâm chưa đủ lớn đấy à, nguyện vọng khi có khi không quyết tâm đủ lớn à, còn những cái gì như đức bồ tát tất đạt đa xin tất tha nguyện vọng ngài quá lớn cho nên ngài từ bỏ hết đúng không con chúng ta từ bỏ được cái gì rồi à, đồ ngoài thân chưa từ bỏ được chứ đừng nói đồ trong ra đồ ngoài thân từ bỏ được chưa à, bây giờ đi về đi mà không khóa cái cổng nhà cái cửa nhà có an tâm không ừ thấy nó cũng biết nó từ bỏ được cho nên có một lần ở một ngày ở Myanmar ngài nổi tiếng muốn ai hỏi ngài thẩm tu la vương thôi à, thì ngài nói đi đừng có nói và biết cái tốn thể ngài rồi ai cũng là ca ngợi ngài quý vị phải biết khi sư đi ra khỏi phòng khỏi cổng sư khóa cửa lại sư đi đúng không là đúng vậy thì ngài đã đáp chưa đúng không chưa đáp người đáp rồi không cần không dính mắt ngay câu diễn cái nói thật luôn chúng ta vậy đừng tưởng là cao siêu gì còn nhiều người ông ngụy biện người biện rằng cũng khỏa lại để người ta khỏi vô trộm mò đều tội lỗi cả nên có phải là ngụy biện không quá sức ngụy biện còn khi người ta đã có cái ý định đó trộm ăn cắp á cái quả là cái gì cũng có nghĩa là gì về trộm cắp chứ đừng nghĩ rằng để ở thân người ta đi ngang ta lấy là gửi cho họ lòng tham rồi không gửi họ có lòng tham không có thế người đã cũng có phải không có thế ai mà tham ai mà không tham tham ngu trần thôi à, tham sắc thân hương vị xúc xa tham những cái mà đã hiện hữu ai không tham thật đã từ ba trở lên mình tham còn chúng ta cũng phải tham mà còn dính còn mắc còn chấp thù hả không có không được rời xa không được về nhà coi ốm mẹ 80 rồi hả à, mà mẹ đi ngủ mà ốm chưa đi ngủ mẹ bao nhiêu á à thiệt đấy thiệt có nhiều nhà đấy chứ không phải đâu con dính mắt nhiều lắm chúng ta dính mắt sinh ra thì không có gì hết Mà chỉ cần lấy 3 tuổi thôi, mặc bộ đồ là bộ đồ của tôi, bộ đồ của em, bộ đồ của con, đúng không? Và thích bộ nào là bữa sau, mà mặc đồ khác là nó chịu. Nhìn mắt suốt đời. Mà tu thiền ấy, mà thiền samatha này, thiền định này ấy, là chúng ta đè nó lại. Trong lúc thiền nó khởi, tham có. Trong lúc đại thiền nó khởi, tham cũng có. Manodharagasana tức là ý muốn lượng tâm này cũng không phải tham, không còn tham. Vì đối tượng của nó phải là tham. Từ khi nó tham gia vào trong các tâm tham thì đối tượng của nó là đối tượng của tâm tham. Nhưng nó không nhìn mắt, nó hướng đến đối tượng đó thôi. Tức là nó là mở màn, giống như mình là mở cửa vào trọng khách. Thì khách có thể khách tốt, khách xấu hết. Khách tốt là thiền, mà khách xấu là bất thiền chẳng hạn như vậy. Thì anh này mở cửa, còn những anh này mới làm việc. Anh này làm việc. Thế tại thiền này thì không có tham, thiền không có tham. Trả về Pha Văn Ga lại, thì Pha Văn Ga là bộ kiện tâm này có đối tượng của nó như được đã nói. Bao gồm nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng là ba đối tượng do từ kiện trước. Lúc trần từ kiếp trước, sau này học về lộ trình tâm, về lộ trình trần từ chúng ta sẽ biết. Đây những cái sắc giới thiền tâm gồm có năm sắc như vậy, năm sắc giới thiền tâm như vậy, từ đề nhất thiền đến đề ngũ thiền, với năm thiền chí tầm tứ phi lạc và nhất tâm. Và hành giả bỏ từng cái thiền chí để vào thiền nhắn hơn thì sẽ đặt cái thiền tương ứng là đề nhất thiền đến đề ngũ thiền. Thì khi mà cả cái vị đắc thiền này rồi, nếu họ bỏ lỡ thì nó sẽ mất. Tu tập thì nó có thường xuyên, cho nên có thiền rồi nó phải chịu. Ngay mới có cái ba thiền khác, cái vị này chưa đắc thiền cũng phải giữ. Trong kinh, trong truyền tích Phật cũ có cái thiền Mahakala và Chulakala. Thì cái ngài Mahakala này, ngài tu tập và sau khi nhận đề mục Đức Phật đi vào là rừng để tu. Thì trong cái rừng ngày xưa ở Ấn Độ thì người ta chết có nhiều loại tán, hỏa tán, địa tán, không tán, rồi là điều tán. Thì tôi bước lên cho kênh kênh năm quý vị vô YouTube đọc coi đấy. Ở Tây Tạng họ xẻ thịt cho người nhà, người róc thịt, người chết, người thân của mình cho kênh kênh năm nè. Nepal, Tây Tạng bây giờ vẫn có. Thế thì 2021 này vẫn có. Đấy. Thì ngài vào và tới cái đài hòa tán. Ngày xưa thì không có lo thiêu mà chỉ chết cùi lên là thiêu thôi, cùi rừng. Nhưng có cái người chăm lo cái việc đó và gia chủ thân nhân của người chết phải đem tiền bạc quý vật thực lên, giống như trả công cho người đó thiêu, chứ không phải mình tự thiêu. Vì người đó học kinh nghiệm cũng làm một cái gian cùi bỏ lên rừng thiêu. Thì ngài muốn đến quán tự thiêu ở đó theo mời đề mục tự thi từ lúc mới chết đến lúc còn sư phụ cho tạm gì đó. Thì ngài đến thì cái bà mà làm cái nhiệm vụ là quả thiêu cả cái tình trí đó mà phải dặn ngài một số việc. Thứ nhất, ở rừng có trụ sứ và đến đây phải đúng giờ, ngày nào có sáng và sẽ thông báo cho ngài chỉ quá. Nhưng mà ở đó là không được ngủ trưa, chẳng hề lẫn hợp với người Việt Nam mình này, không được ngủ trưa, không được ăn thức ăn động vật, sản động vật bắt buộc phải ăn rau quả củ hoa là hạt cần gì đó không được thức dậy sau khi mặt trời mọc, phải đi trước thức dậy được đến chỗ đó ngồi thiền đợi lúc họ kêu mà quá và không được trở về khi mặt trời đã lặn, tức là anh phải về sớm về về lại cái chỗ ở của mình á, còn đoạn đường xa thì chắc không xa lắm vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Có còn nhiều cái quy định không, nói chung là bạn chay á ăn được rồi tránh xa một số cái gia vị. Ấn Độ thì gia vị quá nặng mùi cho nên họ phải yêu cầu cả đúng này ở rừng cũng phải dễ tu thiền cũng dễ phải tránh những cái đó mới tạo điều kiện để mà duy trì cái quan tưởng và duy trì cái thiền. Sau khi đắc thiền thì cả vị này duy trì cái thiền của mình và tu tập lên bậc cao hơn, từ sơ thiền lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như hôm trước sư tỏ nói. Vì sao họ từ sơ thiền họ phải lên nhị thiền? Vì họ thấy cái sơ thiền đó mong manh, không đảm bảo và họ chán, họ tu nhiều thầy và họ không thuộc cho nên họ sẽ bỏ vô ngôi cãi đau đó tứ vì làm nhân tâm vào tam nhị thiền và lên thứ ba. Từ họ chán nhị thiền họ tu tam thiền thì cái tâm tâm chân tự họ đắc ngay vì làm nhân tâm, cứ như thế cho đến họ xả về nhân tâm. Sau khi họ chết thêm kiếp này họ tu tập thiền thuần thục thì cái việc đắc thiền đó tạo thành một cái cực trọng nghiệp, tâm nghiệp nặng nặng nhưng mà lại thiền thiền nghiệp nặng, cực thiền trọng nghiệp, cho nên kiếp tới nó cho quả ngay, dành tất cả các cái nghiệp đã tạo thành nó trở thành sanh nghiệp cho đi tái sinh, đi tái sinh đi tục sinh vào đâu, vào các cái cõi thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền sanh giới. Cõi thì có bốn cõi: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đây có để tam thiền để nhị thiền, để nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, để tự thiền là bốn cõi. Nhưng mà thiền tâm thì có năm, thì ông trưởng có giải thích rồi ha. Vì sao là nhất nhị ba bốn ở bên này, một hai ba bốn năm, thì họ sẽ sinh ra bằng những tâm quả này mà lúc họ ở các cái cõi đó thì pha văn gác của họ, tức là hồ kiện tâm, chính là những tâm quả này sinh ra. Và khi họ cần tự nghiệp đó thì cái mà nghiệp tướng căn mát ni niết tạng, họ luôn luôn có ni niết tạng, sẽ là đối tượng của cái sơ thiền hay nhị thiền này của họ. Mỗi người một cái thôi, một vị một cái thôi, nhưng phải có cả năm cái. Và nếu cái thứ nhất thì họ ở tầng thiền thứ nhất, cái thứ nhì họ ở tầng thiền thứ nhì, cái thứ ba họ ở tầng thiền thứ nhì, cái thứ tư thì họ ở tầng thiền thứ ba, và cái thứ năm họ ở là tầng thiền thứ tư này. Và đệ tử thiền này, đệ tử thiền này có quả thiền về học Phật là và vô tử thiền, đồng thời có ngũ tình tương thiền, từ vô thiền, vô nhiệt thiền, kiến thiền, nghiệm và sắc trụ tánh. Là sao? Nếu người nào đắc thiền bình thường hoặc là thánh nhân bình thường thì họ sẽ sinh tử thiền, được sinh vào họ đắc đề ngũ thiền, họ sinh vào cõi trời tự thiền mà quả thiền này nhá, quả thiền này. Còn ngũ tình cư thiền trở lên dành cho những vị đắc tam thánh anahat anagami, đồng thời là đắc thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới, đề ngũ thiền sắc giới, thì cả hai cái được sanh lên đây để ở. Và tùy theo vì nào mà đức tin con mạnh thì sinh vào vô thiền. Rồi đây là theo năm cấp tín tấn niệm định tuệ, và họ ở cái tầng này, nếu họ tu lên tầng thứ năm thì hết kiếp này, hết cái kiếp họ đang ở tầng thứ năm này, họ tự động trở thành a la hán, vì ba la mật đầy đủ, mọi cái đầy đủ, không cần tu nữa, hết tuổi thọ cũng thành a la hán và diệt luôn, diệt luôn. Họ không sinh lại nữa, bất lai họ diệt luôn, a la hán diệt luôn. Còn nếu mà họ bậc thánh thứ ba mà họ ở tầng này thì hết tuổi thọ này họ được nhảy lên tầng này, giống như cờ cầm ngựa ấy, ai chơi cờ cầm ngựa cứ lên nhảy thôi. Còn nếu họ thích tu hoặc là họ tích cực tu thì họ nhảy cấp tùy lấy chuyện trên nở em là chuyện của chúng ta. Bậc thánh thứ ba mới được vô đó, và phải đắc ngũ thiền sắc giới mới được vô đó. Còn bậc thánh thứ ba ngài đắc ngũ thiền, ngài đắc đề nhị đề tam thiền, ngài ở dưới này, đã ở dưới này, hoặc là ngài đắc thiền gì hết, ngài ở dưới này. Quậy người đến quậy trời được gì? Chẳng phải thánh thứ ba nào lên đó đi, lên đó đề nhị mà thôi. Không tại sinh còn dục giới, cái chuyện bất lai là không xuống lại còn dục giới. Nhưng trên đó thì bao nhiêu quyền của cả ngài, trên đó bao nhiêu quyền của cả ngài. Nếu ngài đã là hạng thì là xong thế thôi. Đấy, đấy là chuyện trên trời, nhưng mà chúng ta nghe cho vui. Nhưng mà chúng ta biết ông chàng đó mất mặt gì ha, thêm chỗ chân nó là cởi rộng tư duy. Còn cái vô tượng thiên này là sao? Thì hôm trước có nói rồi, tức là có nhiều lúc mình có cái tâm mệt mỏi vì cái tâm mệt lắm này. Nghe ta chửi câu là tâm nghe hay là sạc, hay là người nghe hay sạc nghe, tâm nghe chửi câu, họ chửi mình câu mình mệt lắm, mệt, họ khen mình câu mình mệt lắm, có tâm lý như vậy. Đúng không? Có những lúc ta có tập lĩnh, hoặc là thiên hạ đại sự mới sọ giờ sáng, Việt Nam ơi, thì lo phường nằm đây, ở đây, chán, không ưng nghe, mà không ưng nghe bây giờ đục thùng lỗ tai được đó, chỉ có tu lên tòi nghe, khỏi nghe. Tức là họ chỉ có một cái sắc pháp thôi, còn có danh pháp, không nghe, không biết, không thấy, không gì hết. Nó giống như đi nghỉ vậy. Bây giờ là có cái cách gì, người ta đóng cái sạc mình lại đó, và để vài trăm năm sau rồi cho cái sạc này nó hồi sinh trở lại. Giống mấy cái chuyện mà xuyên không, xuyên có cái chuyện đầu tiên trở về sau 300 năm, cái phim tên Tàu qua tới Hồng Kông, cũng vậy. Tức là hai anh em thời Nhâm Minh, vấn đề cùng một thầy Võ Công Cao, Cao Cường đánh nhau, rồi á, họ chỉ ra, thời đó chỉ ra cái bẫy để xuyên không, để đi về tương lai, để kiểm vũ khí tối tân mà phạm thanh phục minh, để giúp cuối cùng hai anh em cùng với trẻ. Nhưng mà ông anh tha không để thì trẻ nghiệp đánh nhau một trận, hai ông không phân biệt thằng bà cùng rớt xuống vực bất tình tuyệt lâm. 300 năm sau thời đại Hồng Kông năm kiểu năm 97 thì họ mới khai cuộc được hai cái sạc này lên và được đưa về Hồng Kông. Buồn thập bản bao, thập bản ba bộ nghề, tài nghề phi thường. Thì ông em, ông ảnh về rồi bắt đầu đã tích lũy vũ khí và là băng đạn sáu đen rồi. Còn ông đang tỉnh dậy sau được đưa về thí nghiệm của tôn ông Trọng Thoát. Ông chạy trên năm xe này giống như phi ngựa. Thế là ông chạy nhanh hơn xe buýt. Rồi ông nằm thang đao được dân đông rừng tới ông lấy ông về ông trà. Rồi có cái cô đó đi giữa đường. Cô này thầy bức tường ông này giống người cùng kiệt quả từ nào thầy thân. Mà anh này anh bừng đồ thì con đồ thời nhà Minh. Thế là đem về nhà. Không biết làm gì, cô này cũng dân quần bá này. Cho ông ăn mà bắt ông ở nhà giặt sạch hoặc giặt áo quần cho cô á. Rồi ông giặt cái đồ gì đó, đồ phụ nữ rồi trong thôn tẩm. Rồi ông bỏ sạch hồng, thì ông biết bỏ hồng. Cô bảo là đồ ngày nay mà chầu nó vò. Vò một hồi là cả cái phòng nó còn bỏ sạch hồng. Rồi cô ông mới nói là ông người dặn người ta nước mất nhà ta, ta phải khổ khổ sở như thế này. Đúng rồi, nước mất khi đó nhà mình mất rồi nhà ta. Thì trở về sau 300 năm thì chúng ta muốn an nghỉ thì lên đấy ở 500 đại kiếm cũng không dài, chứ mà 500 năm này đấy, lên đây tốt hơn, nhắm lại tốt hơn. Và ở trên đó thì khỏi chiến tranh và có bị bố thì đó thoải mái qua khỏi Covid ngon lành. Cho nên là hai hành tiền trên trời và như vậy cho vui. Để trở về thì những cái vị này sinh ra ở những cái đại quả tâm, xin lỗi, cả cái thiền quả tâm này và sắc giới quả tâm, đề nhất thiền tương ứng, đề nhất thiền, đề nhị thiền tương ứng, đề nhị thiền vân vân, đề ngũ thiền tương ứng, đề ngũ thiền thiện tâm quả tâm, và họ sinh ra bằng tâm này. Con gặp vị A La Hán phải sinh, phải không phải sinh mà sống hành thiền bằng những cái tâm dòng dữ này, dòng là Rupa Vachara Kiriya Chitta, sắc giới duy tạng tâm. Có thể gai là A La Hán ở còn còn mười hoặc còn trời dục giới hoặc cả còn trên đó đều sử dụng tâm này để nhận thiền, để nhận thiền, thiền định. Còn A La Hán rồi thì ngài tự xong thì ngài đi đâu? Có sinh vào các cõi này không? Đó. Vì sao ngài không sinh lại? Anh Thắng, vì sao A La Hán không sinh lại? Là cái người chân mang tới, cho nên ngài phải nhận được mang luôn. À, tôi nè. Phải nhé, phải. Chúng ta sinh ra nhiệm vụ ở đây là do cái gì? Do nhân duyên, đúng không? Nghiệp là nhân, duyên là các cái điều kiện tạo thành. Mọi người hiểu không? Điều kiện tạo thành. Ví dụ như nghiệp là cái duyên, gọi là sanh nghiệp, duyên do ta tạo thành. Mà điều kiện tạo thành là gì? Cha là mẹ, là môi trường cuộc sống mà chúng ta sẽ sinh ra, trụ sự chúng ta sinh ra. Vâng. Còn bậc A La Hán vì sao không sinh ra nữa? Hết kiếp này thì ngài không sinh nữa. Dù lòng cũng có thương hay là gì chúng sanh nữa, không phải ngài hướng từ chúng sanh nữa đâu nhé. Mà vì hết nhân, hết duyên, ngài sinh làm gì nữa? Bây giờ nhân còn, duyên còn, sinh giống như một cái ngọn đèn, bây giờ nó hết dầu, hết tim, lửa không còn, phải lửa đi đâu? Lửa nó sinh ra là do gì? Do nhân mà do duyên. Nhân là lửa tiếp lửa, tức là mình môi lửa, phải không? Có lửa mới môi được lửa. Còn duyên là gì? Dầu, tim, oxy. Người chấm, có người chấm không? Ai chấm được này? Hả? Đó là duyên, nhiều duyên lắm, chứ không phải một duyên. Đây mới nói là tổng quả không? Thì mới có ngọn lửa mới. Hả? Nhưng mà bây giờ hết tim, hết dầu, cũng ai chấm trở lại, hết duyên rồi thì nó biến ngoài lửa đi đâu? Chứ bây giờ trong phòng này có lửa, ví dụ lửa ngọn đèn, đó, đúng không? cái nón đó. Bây giờ ai đó lấy bật lửa bật một cái à, vậy trước khi bật lửa, lửa nằm ở đâu? Nằm ở cái ga hay nằm ở viên đá của cái bật lửa ga đó, hay nằm đi diêm, hay nằm đi cái sinh đi cái vỏ hộp diêm, cái đầu gọi là sinh này à, cái đầu đỏ đỏ gọi là diêm, diêm và sinh. Không có, không có lửa, hai thằng này cách nhau không có lửa. Phải có một người tạc đầu bằng một lực, lực nó đủ tạc đầu có được không? Cũng ra được. Diêm ướp sinh ướp có ra lửa không? Có ấy, duyên rất nhiều, nhiều gọi là điều kiện tạc ra, duyên chính là điều kiện tạc ra để nó sinh ra. Nhưng mà khi không có điều kiện thì nó đâu có. Thế A-la-hán cũng vậy, hết rồi, ngay cắt hết rồi. Cái duyên để sinh ra còn nữa, duyên để mà tạc thành còn nữa, thì nó đi. Gọi là đi đâu thì mình không biết đi đâu, thì đặt cái tên gọi đi Niết Bàn, nhưng mà dễ hiểu quá, đi dễ hiểu. Chứ mà Niết Bàn là cái chỗ để tới nhá. Nếu học Phật học mà nghĩ rằng Niết Bàn là cái chỗ để tới là cái đó sai, sai nghiêm trọng. Đấy, không có Tây phương, Đông phương, Nam phương, Bắc phương nào hết. Không có phương nào hết. Chúng ta mới có phương á. Có cả họ chỉ quý vị biết phương là gì không? Xin đã năm phục nợ. Phương là gì? Phương là đây nè. Đấy. Ngày mong tổng ngày thời sự đó. Cả nay có phải thời sự không? Thời sự chính là phương, đúng không? Nhận ra chưa? Đây là gì? Not. Cái gì? Earth. West. South. Em mà ông đến tay kia lắm hẳn mà ba lần như vậy. Gọi là news. News chứ không phải news doctor nhé. News tức là tin thời sự. Thật ra là đi nói cái gì? Chuyện bộ phương, đó thì bộ phương thấy tay còn ghê lòng nhất. Còn phương minh thì sao? Đó là chuyện bộ phương. Còn phương minh thì hồi quý, hồi quý về mô, về nhà thì giờ thì về nhà. Tại chứ hỏi hỏi quá hàng đi cũng cực cài cái con tiểu hàng rồi chứ. Cổ tình. Dạ. Cổ tình. Người nữ. Trong cả thứ ba của người nữ này. Tại vì sao chứ cổ tình được không? Cái cổ lên cổ ngư ở Sài Gòn hồi ngay. Mà sứ thứ có thiệu, sứ nói mới quá cải. Chỉ là lâu rồi, bồn cải các con cải từ năm chứ chưa nói. Ơi mọi người biết suy nghĩ. À ôi con già lên sao đã. Cổ tinh nhấn bài lắm cổ tinh. A la hán sang mai.